Tiểu binh truyền kỳ, chương 119, mở rộng bản đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, làm xong rồi. Đường Long nhìn thấy Đường Tinh đưa ra dấu hiệu thắng lợi với mình. Bất giác hỏi, đương nhiên, chị của em mà đã ra tay còn có sai sót sao? Đường Tinh gõ lên đầu Đường Long không hài lòng nói. Tốt, ngắm bắn kỳ hạm chiến hạm Âu Đức. Tập trung, bắn. Đường Long vừa ôm đầu né Đường Tinh, vừa ra lệnh. Rất nhanh, kỳ hạm chiến hạm Âu Đức bị hàng ngàn hàng vạn chùm laser bắn trúng. Màng bảo vệ hoàn toàn không có tác dụng gì. Trực tiếp khí hóa, còn hoàng đế bệ hạ Âu Đức trên kỳ hạm cũng cùng với Ô Lam giáo tông đi vào một thế giới khác. Phát đi thông báo khuyên hàng. Bộ đội đổ bộ xuất kích. Đường Long vẫy tay. Bộ đội người máy vest đen lập tức cầm vũ khí đi lên thuyền đổ bộ. Sau đó 1.600 chiếc phi thuyền đổ bộ bay đến hành tinh Ô Lan. Hoàng đế của mình bị giết chết. Mà hỏa lực của địch thì lại mạnh vô cùng. Nhìn thấy thế cục đã định, đại bộ phận chiến hạm Âu Đức đều lựa chọn đầu hàng. Nhưng cũng có một số ít chiến hạm trung thành liều mình chống đối. Đối với những chiến hạm này, Đường Long đương nhiên là vẫy tay một cái tiêu diệt sạch bọn họ. Cuộc chiến trong không gian đã kết thúc, còn cuộc chiến trên mặt đất vẫn còn chưa kết thúc. Quân đội Âu Đức đang tiến hành cuộc chiến trên mặt đất này hoàn toàn không tuân theo số mệnh thất bại, mà nỗ lực phản kháng, chủ yếu là cảm thấy rõ ràng là mình sắp chiếm được cả hành tinh Ô Lan. Bây giờ lại phải đầu hàng Đường ra. Trong lòng làm sao có thể chịu đựng được sự chuyển biến từ người thắng cuộc trở thành kẻ thất bại nên mới như thế. Đối với quân Âu Đức ngoan cố chống cự, người máy mặc vest đen hoàn toàn không thèm nói nhiều. Trực tiếp nổ súng bắn chết. Người máy đau thương bất nhập, có hệ thống cảnh báo tự động, là những người thích hợp nhất để tiến hành cuộc chiến trên mặt đất. Cho nên số lượng người máy mặc dù rất ít, nhưng lại nhanh chóng mở rộng lãnh thổ mình chiếm đóng. Dân chúng Ô Lan được người máy giải cứu từ trong tay quân đội Âu Đức. Mặc dù vẫn tin thờ Ô Lan giáo, nhưng bọn họ không có ác cảm đối với quân đội Đường ra mặc vest đen này. Thậm chí còn có chút hào cảm. Nguyên nhân thứ nhất là vì quân đội Đường ra không ức hiếp những dân chúng này. Hoàn toàn giống như trong thông báo đã nói là vì đến để giải cứu những người như mình. Nguyên nhân thứ hai là vì những người này không giống quân nhân. Ô Lan giáo do vấn đề tôn giáo, cho nên tất cả quân nhân đều mặc áo choàng lụa. Hơn nữa trải qua trận đại đồ sát của quân đội Âu Đức, bất luận như thế nào cũng không có hảo cảm đối với quân nhân. Lúc quân đội Âu Đức đang khủng hoảng giao chiến với những người mặc đồ vest đen, Đường Long nhận được hai thông báo. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Đường Nhất, Đường Tam. Bọn họ vừa gặp Đường Long liền kêu lên, đại ca chúng em đến cứu anh đây. Sau đó không đợi Đường Long đáp trả liền tắt máy. Lúc Đường Long không biết những tên này tại sao lại nói đến cứu mình. Trên radar xuất hiện tín hiệu của hai phía mỗi bên 200 chiếc chiến hạm Bạch Kình. Hai đội chiến hạm này không tập hợp với chiến hạm của Đường Long, mà trực tiếp nhào đến hành tinh Ô Lan. Sau đó bắn loạn xạ vào đám quân Âu Đức kia. Quân đội Âu Đức vốn thất thế liền lập tức sụp đổ. Sau đó không phải đầu hàng thì bị người máy vest đen tiêu diệt. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cuộc chiến chỉ mất 5-6 tiếng, quân đội Âu Đức đã hoàn toàn đầu hàng. Nhận được tin đã chiếm được toàn bộ hành tinh Ô Lan, Đường Long liền nói với Đường Tinh, chị, thông báo cho bọn người Yuna đưa người đến tiếp quản. Đường Tinh mặc dù lầm bầm oán giận Đường Long tại sao lại kêu mình đi thông báo cho Yuna, nhưng vẫn làm theo ý của Đường Long, nối liên lạc với Yuna. Không lâu sau, hình ảnh của Đường Nhất, Đường Tam lại xuất hiện. Bọn họ há miệng lớn tiếng nói, đại ca, chúng ta ở đây không có việc gì nữa rồi. Nhanh đi tấn công hành tinh Hồng Sư thôi. Tấn công hành tinh Hồng Sư. các người vội vàng muốn đi xây dựng tổ chức thế sao? Đường Long cười hỏi, ha ha, không có cách nào khác nào cả đại ca. Dù gì làm đại ca xã hội đen so với cuộc chiến tranh như thế này thì thú vị hơn. Đường Nhất và Đường Tam đều sờ đầu cười nói. Đường Long suy nghĩ, ừ, do ta cài đặt backdoor trên máy tính trung ương của hành tinh Hồng Sư. Tấn công hành tinh Hồng Sư càng dễ dàng hơn. Đường Long quyết định nói. Được, tấn công hành tinh Hồng Sư. Vạn tuế, nhanh nhanh, các huynh đệ chúng ta xuất phát. Bọn người Đường Nhất lập tức hoan hô cả lên. Lúc Đường Long để lại hành tinh Ô Lan 100 chiếc chiến hạm để giới bị, dẫn theo 700 chiếc chiến hạm bay về phía hành tinh Hồng Sư. Trần Kháng ở một nơi nào đó của Vạn La Liên Bang lo lắng lập tức xông đến hét vào điện thoại. Mệnh lệnh sát thủ lập tức hành động. Thương đội nhanh đi chi viện hành tinh Trung Châu. Hét xong, Trần Kháng lập tức phát động một tín hiệu khác. Tôi là Trần Kháng, ra lệnh 10 chiếc chiến hạm X-200 chiến hạm cao cấp. Còn có 10 triệu người vượn chuẩn bị xuất phát. Đúng rồi, chuẩn bị sẵn sàng 500 chiếc chiến hạm X và 10.000 tàu vận chuyển. Đúng rồi, chất đầy vật tư giống như trước vậy. Trần Kháng tắt máy liên lạc, nới rộng cà vạt của mình, móc ra điếu thuốc đốt. Sau khi hút một hơi, rồi thở dài than. Hai, Đường Long làm cái gì? Sao lại để hành tinh Ô Lan đến tấn công? Thuộc hạ của Đường Long cũng lợi hại thật, còn có thể chống đỡ cho đến khi bộ đội chủ lực quay trở về. Ừ, lần này Đường Long chắc sẽ không từ chối điều kiện của ta đưa ra. Chỉ cần đáp ứng lập tức có thể có được 500 chiến hạm X và 10.000 tàu vận chuyển cao cấp. Tin rằng người đối mặt với cái chết sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như thế. Không lâu sau, thư ký của Trấn Kháng thông báo. Ông chủ, chiến hạm chuẩn bị xong rồi. Trần Kháng gật đầu ấn điếu thuốc vào gạt tàn, chỉnh đốn lại y phục chuẩn bị ra ngoài. Nhưng ông ta vừa đi vài bước, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Trần Kháng vừa nhận điện vừa bước ra ngoài. Nhưng sau khi ông ta nghe được vài câu, cả người liền dừng lại tại chỗ. Giọng của Trần Kháng trở nên ngạc nhiên lạ thường. Cái gì? Đường Long trong một ngày chiếm lĩnh 4 hành tinh ôn đặc. Ô Lan, Âu Đức, Hồng Sư sao? Sao lại có thể được? Lẽ nào hạm đội của những hành tinh đó nghỉ phép hết sao? Sau khi Trần Kháng nghe giọng nói bên kia trả lời lần nữa kinh ngạc nói. Cái gì? Ngoài hành tinh Âu Đức chiếm được một cách dễ dàng ra, những hành tinh khác đều là sau khi tiêu diệt toàn bộ chiến hạm địch mới chiếm được sao? Đường Long làm sao có thể có được vũ lực mạnh như thế được? Ừ, Đường Long có nhiều hơn cả ngàn chiến hạm loại hình mới. Hắn kiếm được từ đâu? Không biết, lập tức điều tra rõ cho ta. Chấm, Trần Kháng giận dữ ngắt điện thoại. Kỳ lạ, Đường Long rốt cuộc từ đâu mà kiếm được nhiều chiến hạm loại hình mới như thế? Lẽ nào hắn mua được từ chỗ công tu thần bí kia? Ừ, xem ra phải do thám từ miệng của Đường Long mới được. Trần Kháng có được quyết định nhanh chóng bước ra khỏi công ty của mình. Yuna đau khổ nhìn thấy lần nữa lại nhận được thông tin. Chủ công sau khi chiếm được hành tinh Hồng Sư nhân đó chiếm luôn hành tinh Khải Tát. Càng kỳ lạ hơn nữa là, chỉ nhắc đến yêu cầu cử người tiếp quản hành tinh Khải Tát. Mặc dù nói dân chúng hành tinh Hồng Sư hoan nghênh chủ công ngoài sức tưởng tượng, nhưng lẽ nào hành tinh Hồng Sư thật sự không cần người đến tiếp quản? Yuna, mặc dù mừng vì Đường Long trong chốc lát đã mở rộng lãnh thổ ra như thế, nhưng cô ấy cũng vì vấn đề nhân lực tiếp quản không đủ mà đau đầu. Bây giờ quan viên và quân nhân hành tinh Trung Châu đã điều đi 90. Rồi. Nếu còn điều động nữa, hành tinh Trung Châu sẽ không có người làm việc nữa. Các quan viên và quân nhân nhận được lệnh điều đi tiếp quản hoàn toàn không đau khổ như Yuna. Bọn họ hưng phấn đi lên phi thuyền. Do phi thuyền quân dụng thiếu trầm trọng, tạm thời trưng dụng rất nhiều thương thuyền. Còn những thương nhân tận mắt nhìn thấy những hành tinh này quả thực thuộc về phe mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu tiến hành buôn bán. Lúc nghỉ ngơi ở các khách sạn hành tinh khác, lúc trả giá cùng với khách hành, đều tự hào khoe khang quyền thế của Đường Long với những người này. Vì thế lúc các thế lực khác còn chưa nhận được tin tức cụ thể, thương nhân của những thế lực này đã biết được vùng biên giới tinh hệ vô loạn có sự tồn tại của một thế lực mạnh. Đợi sau khi những thế lực này biết được tin tức, vừa dò thám tin tình báo của Đường Long, vừa lặng lẽ chờ đợi xem cái tên đã chọc giận bốn chế độ chính trị lớn là dân chủ, đế chế, tôn giáo, gia tộc này có kết cục như thế nào. Đường Long không biết mình bị người ta nhìn chằm chằm đến náo nhiệt. Đang tiến hành yến tiệc với các quan viên trên hành tinh Hồng Sư. Nói ra, Đường Long còn tưởng sau khi đổ bộ lên hành tinh Hồng Sư sẽ gặp phản kháng. Nhưng không ngờ rằng sau khi khống chế được thông tin đối ngoại của hành tinh Hồng Sư, tiêu diệt hạm đội Khải Tát ra, Đường Long đổ bộ lên hành tinh lại được bọn họ hoan nghênh nhiệt liệt. Đường Nhất cảm thấy kỳ lạ liền thoát khỏi đội ngũ của Đường Long, lẻn vào đội ngũ hoan nghênh, giả bộ không hiểu hỏi: chúng ta tại sao phải hoan nghênh kẻ xâm lược cơ chứ? Một người đàn ông trung niên bên cạnh Đường Nhất trừng mắt nhìn Đường Nhất lạnh lùng cười nói: cậu không phải là người bản địa đúng không? Đúng vậy, thưa chú, cháu mới cùng thương đội đến đây. Đường Nhất vội vàng cười nói. Người đàn ông trung niên nghe thấy sắc mặt thay đổi cười nói với Đường Nhất: ồ, điều này thì không thể trách được. Người dân trên hành tinh Hồng Sư gặp qua ba đội quân chiếm lĩnh hành tinh Hồng Sư. Một là bộ đội Đường Gia, một là bộ đội Khải Tát Gia, còn một đội nữa là bộ đội của Đường Long Đại Nhân. Trong ba đội quân này, chỉ có dưới sự thống trị của Đại Nhân Đường Long chúng tôi mới có được cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ Đường Long Đại Nhân đã tiêu diệt Đường Gia, soái lĩnh bộ đội đến giải cứu chúng tôi. Chúng tôi làm sao không hoan nghênh nhiệt liệt được cơ chứ? Nhưng bộ đội đợt này của Đại Nhân Đường Long khá kỳ lạ. Toàn bộ đều mặc vest đen đeo kính đen. Người đàn ông trung niên nói đến đây chau mày. Ồ, thì ra là như vậy. Đại ca thật là giỏi. Đường Nhất hiểu ra gật đầu, liền len lén trở về đội ngũ. Đường Long vốn có ý đồ muốn tiêu diệt Khải Tát Gia. Mục tiêu chiến lược đầu tiên của hắn chỉ là muốn thống nhất tinh vực này mà thôi. Nhưng lúc dự tiệc, các quan viên trên hành tinh Hồng Sư biết được 700 chiếc chiến hạm đang ở bên ngoài hành tinh Hồng Sư của Đường Long kia. Đều nghị với Đường Long nhân lúc Khải Tát Gia chưa có được tin hành tinh Hồng Sư thất thủ, tấn công hành tinh Khải Tát. Sau khi những viên quan này nói ra đề nghị này, lập tức cung cấp cho Đường Long những tin tình báo về hành tinh Khải Tát. Nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi nhắc đến Khải Tát Gia của các quan viên, Đường Long bất giác nghi ngờ. Một quan viên già lập tức buồn bã lên tiếng: đại nhân, sau khi ngài đi, Đường Gia hủy bỏ lời hứa của ngài, ra sức cướp bóc tài sản của chúng tôi. Sau khi Đường Gia bị Khải Tát Gia đuổi đi, các quan viên của Khải Tát Gia không phân biệt trắng đen chỉ trích chúng tôi, nói phải truy cứu chúng tôi tội danh chống cự bất lực gì đó. Kỳ thực bọn họ làm như vậy là vì muốn ép chúng tôi dâng tài sản lên cho bọn họ. Nhưng chúng tôi đã bị cướp sạch, nào có của cải gì mà tặng cho bọn họ cơ chứ. Cuối cùng bọn họ phát hiện chúng tôi quả thật không có cách nào thu thập của cải, liền cưỡng chế mang đi hàng ngàn mỹ nữ trên hành tinh Hồng Sư, nói là dùng để bồi thường. Xin đại nhân hãy làm chủ cho chúng tôi. Xin đại nhân hãy làm chủ cho chúng tôi. Các quan viên đều theo quan viên kia hành lễ với Đường Long. Mấy tên bọn người Đường Nhất kia đeo mặt nạ che mất khuôn mặt, hai mắt liền sáng lên nói với Đường Long: đại ca, xin hãy giao cho bọn em. Chúng em nhất định sẽ tiêu diệt Khải Tát Gia, cứu hàng ngàn mỹ nữ kia về. Đường Long liếc nhìn bọn người Đường Nhất, thầm nói: một đám háo sắc. Nhưng hắn nghĩ đến đã tấn công hành tinh Hồng Sư rồi. Thế nào cũng đã đắc tội với Khải Tát gia. Sau này chắc sẽ xảy ra chiến tranh. Chi bằng nhân cơ hội bây giờ địch còn chưa biết được tin tình báo. Tiêu diệt Khải Tát gia. Nghĩ đến đây, Đường Long gật đầu ra lệnh cho bọn người Đường Nhất. Rất tốt, vậy thì nhiệm vụ đánh chiếm hành tinh Khải Tát giao cho các người. Tuân lệnh, bọn người Đường Nhất liền kính chào. Sau đó vội vàng quay người bỏ chạy. Trong bữa tiệc các quan viên hành tinh Hồng Sư đều dò hỏi những tướng quân che mặt này là ai. Nhưng đều bị Đường Long tìm cớ cho qua. Hắn không muốn bọn người Đường Nhất vì bại lộ thân phận mà tổn hại đến đại sự tương lai cần tiến hành. Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, Đường Nhất phát thông báo đến là đã chiếm được hành tinh Khải Tát. Các quan viên hành tinh Hồng Sư nhận được tin này toàn bộ đều ngẩn cả ra. Mặc dù những người đàn ông mặc đồ vest đen không cười nói này và những chiến hạm bạch kình sớm đã cho bọn họ một cảm giác lợi hại, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức độ này. Khải Tát gia đã từng tồn tại mấy trăm năm ở tinh vực này, lại bị tiêu diệt trong vòng vài tiếng đồng hồ. Xem ra mình lần này chọn đúng chủ nhân rồi. Đường Long, bây giờ em chuẩn bị làm gì? Đường Tinh hỏi Đường Long. Nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn này là phòng bị lãnh thổ và khai phá xây dựng. Dù gì những hành tinh mới sát nhập này cũng cần một khoảng thời gian mới có thể hội nhập. Đường Long nói đến đây đột nhiên nghĩ ra gì nói. Ở trái đất hành tinh dân số đông kia phải bắt đầu giải quyết mới được. Trở về phải thương lượng với Yuna mới được. Đại ca, bây giờ chúng ta có phải nên... Bọn người Đường Nhật đột nhiên xông ra nói. Đường Long biết những tên này vội vàng muốn đi xây dựng tổ chức. Mặc dù bây giờ cần nhân lực, nhưng những tên này càng ít người biết càng tốt. Vì thế gật đầu nói. Các người mỗi người dẫn theo 5 huynh đệ theo thương thuyền gần đây xuất phát. Theo thứ tự tên ta đã đặt lần lượt thâm nhập vào 5 nước lớn của vũ trụ xây dựng tổ chức. Đợi các người mở tài khoản nói cho ta biết, ta sẽ lần lượt chuyển khoản 100 triệu vũ lai để các người làm vốn. Những chuyện này đừng quên báo cho lão tứ biết. Đúng rồi, các người biết xây dựng tổ chức xã hội đen nên làm thế nào không? Bọn người Đường Nhất vội gật đầu nói. Đương nhiên là biết rồi. Chúng em xem cả ngàn bộ phim xã hội đen. Em sẽ đi mở tài khoản. Nói xong những tên này vội vàng lựa chọn 5 người máy lanh lợi xuất phát. Mỗi hành tinh lưu lại 100 chiếc chiến hạm bạch kình. Những chiếc khác quay về hành tinh Trung Châu sửa chữa. Đường Long nói với Đường Tinh. Đường Tinh vẫy tay một cái. Những người máy vest đen sau khi giữ lại nhân viên của 100 chiếc chiến hạm, toàn bộ nhanh chóng đi lên chiến hạm. Khi Đường Long soái lĩnh 500 chiến hạm bạch kình trở về hành tinh Trung Châu, dân chúng hành tinh Trung Châu nhiệt liệt hoan hô chào đón Đường Long trở về. Tất cả mọi người đều nhìn Đường Long với ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Đường Long trong một ngày đã chinh phục được tinh vực này. Ở tinh hệ vô loạn vô cùng hỗn loạn. Anh hùng và người chiến thắng chính là thần tượng của dân chúng tinh hệ vô loạn. Trở về hành tinh Trung Châu, Đường Long không bị mấy vị gia thần kia bao vây như trước. Lần này đến đón bọn họ chỉ có Yuna và vài nữ binh. Bởi vì đa số đều được phái đi tiếp quản những hành tinh khác. Ngay cả Sa Lệ và Khiết Ti không có nhiệm vụ gì. Sau khi nghe thấy trên hành tinh Ô Lan có lượng lớn hắc tinh thạch, cũng tự mình dẫn đội đi tiếp quản hành tinh Ô Lan. Không thèm để ý đến những chuyện này, Đường Long cũng không nói những lời khách sáo với Yuna. Kéo tay Đường Tinh và Yuna đi nhanh vào sảnh nghị chính. Yuna, thương thuyền hiện bây giờ chúng ta có thể sử dụng có bao nhiêu chiếc? Đường Long vừa ngồi xuống vừa hỏi. Mặc dù không biết Đường Long vừa về đã hỏi vấn đề này làm gì, nhưng Yuna vẫn lập tức trả lời. Có khoảng 300 chiếc. Ừ, để bọn họ vận chuyển một số sản phẩm thường ngày kỹ thuật cao đến trái đất bán. Đường Long nói. Đến trái đất bán sản phẩm hàng ngày. Yuna ngạc nhiên nói. Chủ công, hệ thống tiền tệ trái đất khác với vũ trụ. Hơn nữa, bọn họ lại có nhiều loại tiền. Trên trái đất không có tài nguyên nào mà chúng ta cần cả. Thương nhân đều không muốn đi giao dịch với trái đất. Đường Long cười nói. Không cần lo lắng, ta sẽ đi nói chuyện với các thương nhân kia. Dùng tiền của trái đất thu mua những thứ như các công ty, tài nguyên, nhà máy của trái đất. Dù gì chúng ta phải nhanh chóng nắm được mạch kinh tế của trái đất trong tay. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể cải tạo được tiền tệ của trái đất. Cũng mới có thể thật sự khống chế hành tinh này. Đây cũng là biện pháp. Nhưng lão đệ à, chỉ là sản phẩm dùng hàng ngày trong khoảng thời gian ngắn không thể gia tăng của cải được. Em nên khống chế năng lượng của trái đất. Một hành tinh nguyên thủy giống như nó kia chỉ cần khống chế năng lượng của nó. Nó sẽ không có sức để phản kháng. Đường Tinh sau khi biết ý đồ của Đường Long liền nhắc nhở. Đúng ha, chúng ta chỉ cần cải tạo những năng lượng trong kho một chút. Là có thể thay thế hoàn toàn xăng dầu và năng lượng hạt nhân của trái đất. Chúng ta còn có thể xây dựng nhà máy chế tạo xe bay và tivi lập thể ở trái đất. Chắc chắn sẽ nhanh chóng chiếm được thị trường của toàn hành tinh. Nằm trong tay tất cả các ngành công nghiệp nặng. Như vậy còn dễ dàng hơn là việc cải tạo hệ thống tiền tệ của trái đất. Yuna hưng phấn nói. Khà khà. Yuna bây giờ hễ nghe đến chuyện có thể kiếm ra tiền là hai mắt sáng trưng. Đường Long cười nói. Hai, không còn cách nào khác. Làm gì mà có quan tài chính nào mà không thích nghe đến cơ hội kiếm tiền đâu. Yuna cười khổ nói. Tốt, chuyện này giao cho cô xử lý. Vũ Minh ở trái đất sẽ tìm cơ hội thích hợp để hành động. Đường Long nói đến đây. Ngại ngùng nhìn Yuna và Đường Tinh nói. Ta có thể sẽ phải đi xa một khoảng thời gian. Thời gian ta không ở đây. Có việc gì lớn thì làm phiền chị và Yuna. Yuna không hiểu Đường Long đang lúc cần đến hắn thì đi xa làm gì. Nhưng một người quen với việc không hỏi han ngọn ngành như cô ấy chỉ đành ở vài tiếng biểu thị biết rồi. Đường Tinh nghe thấy lời này Đường Long liền trừng mắt lên nhìn hắn. Sớm đã nhìn thấu Đường Long, liền hiểu được cái tên Đường Long này chuẩn bị theo bọn người Đường Nhất thử sống cuộc sống đại ca xã hội đen cho đã nghiền. Cô ấy quả thực không hiểu Đường Long không ở đây thống trị tinh vực này. Chạy đi làm đại ca xã hội đen làm gì? Có lẽ đây chính là cái tính cách kỳ lạ của con người mà mình không thể nắm bắt được. Thật là đáng ghét, chị vốn cũng muốn đi cùng em để xem náo nhiệt. Nhưng nếu chị cũng đi theo em, những người máy không nghe lệnh người ngoài kia làm sao? Hứ, Đường Long đáng chết, xem chị lát nữa sẽ thu thập em thế nào? Đường Tinh trừng mắt nhìn Đường Long nghĩ, tòa nhà quốc hội tổ trù bị xây dựng liên bang trái đất. Các nguyên thủ ngày xưa của các nước trái đất đang tranh luận ai sẽ là tổng thống liên bang trái đất lần thứ nhất. Có người nói xem sự sức mạnh cao thấp của quốc gia ngày xưa để lựa chọn. Có người lại đòi cử hành tuyển cử toàn dân. Có người nói xem ai có nhiều tiền. Có người lại nói xem ai biết đánh nhau. Có người nói kiểm tra trí thông minh của các nguyên thủ. Ai thông minh thì có thể làm tổng thống. Tóm lại ai cũng không phục ai. Tranh cãi ngày đêm không ngừng. Nhưng hôm nay bọn họ đều yên lặng ngồi trong hội trường tranh cãi này. Bởi vì Vũ Minh người đại diện quyền lợi của người ngoài hành tinh Đường Long kia. Hôm nay có tin quan trọng muốn thông báo mọi người. Các nguyên thủ đều vừa chờ đợi Vũ Minh đến. Vừa thảo luận cùng nhau xem tin kia rốt cuộc là tin gì. Rất nhanh, Vũ Minh khuôn mặt tươi cười dẫn theo hai vệ sĩ đi lên đài chủ tịch. Người tinh mắt phát hiện hai vệ sĩ ngoài hành tinh bình thường không có vẻ mặt gì. Cả ngày lạnh lùng kia lại bộc lộ nụ cười sáng lạng. Nhìn thấy cảnh này, lòng hiếu kỳ các nguyên thủ bị đẩy lên cao. Thưa các quý ông, lúc này đây tôi rất hân hạnh được thông báo đến các vị gia chủ của tôi. cũng chính là bằng hữu liên minh của các ngài Đường Long Đại Nhân. Chỉ trong một ngày đã tiêu diệt 4 thế lực nước Cộng Hòa Ôn Đặc, Ô Lan Giáo, Khải Tát Gia, Đế Quốc Âu Đức, đồng thời chiếm lĩnh được hành tinh hành chính của bọn họ. Bây giờ hành tinh trực thuộc mà gia chủ tôi có được đã là 5 hành tinh. Giọng của Vũ Minh kiêu ngạo nói xong, liền vỗ tay. Các nguyên thủ vừa vỗ tay vừa bĩu môi lẩm bẩm, có gì đáng mừng đâu? Không phải là chiếm được vài hành tinh nguyên thủy còn lạc hậu hơn chúng ta sao? Nhìn thấy dáng vẻ không thèm để ý của các nguyên thủ, Vũ Minh khóe miệng nở một nụ cười, cũng không giải thích gì, mà vừa để ột vệ sĩ điều khiển tivi lập thể mà mình tài trợ cho trái đất. Vừa cười nói, do chúng ta bằng hữu liên minh, chủ công yêu cầu chúng tôi giới thiệu về lịch sử của 4 thế lực này và tình hình của 4 hành tinh kia. Nghe thấy lời này, các nguyên thủ đều cảm thấy thú vị vừa nhìn tư liệu bản đồ hiện trên màn hình, vừa lắng nghe lời thuyết minh của Vũ Minh, nhưng khuôn mặt vốn giống như đến xem phim của bọn họ, dần dần trở nên trầm trọng, bởi vì bọn họ phát hiện 4 thế lực này đều có vài trăm chiếc chiến hạm. Hơn nữa, 4 hành tinh này đều tiên tiến gấp trái đất mấy ngàn lần. Thậm chí còn tiên tiến hơn hành tinh Trung Châu. Khi nhìn thấy Đường Long đột nhiên xuất hiện hàng ngàn chiến hạm màu bạc lớn hơn chiến hạm X ngoài không gian trái đất gấp mấy lần. Và nhìn thấy lực tấn công khủng bố của chiến hạm màu bạc kia. Sắc mặt của các vị nguyên thủ đều trắng bệch. Xem ra thế lực của người ngoài hành tinh Đường Long hoàn toàn không nhỏ bé yếu kém giống như lời hắn nói. Trước đây hắn còn nói cái gì hành tinh Trung Châu chỉ có vài chục chiến hạm nhỏ. Đều là những lời nói kiêm tốn ngụy tạo. Hắn là một người có thể xuất động hàng ngàn chiến hạm. Nhưng các nguyên thủ lập tức khôi phục bình thường. Bởi vì bọn họ phát hiện trong tư liệu hiện trên kia. Dân số 4 thế lực bị Đường Long thôn tính sát nhập kia cộng lại cũng không quá 1 tỷ. Mới chỉ là 1.5 so với mình. Theo như thế mà nhìn. Kế hoạch dựa vào số lượng dân số hòa bình sát nhập hành tinh Trung Châu ngày xưa vẫn có thể dùng được. Hơn nữa còn có thể mở rộng kế hoạch này. Nghĩ đến đây, tâm tình các nguyên thủ vui hẳn lên. Hiểu rất rõ các nguyên thủ đang nghĩ gì. Vũ Minh trong lòng lạnh lùng cười nói, đợi chúng ta nắm được mạch sống của các người trong tay. Xem các người còn đắc ý được bao lâu. Lúc Vũ Minh giới thiệu kết quả cuộc chiến này cho các nguyên thủ, dân chúng trái đất cũng đồng thời biết được tin bằng hữu liên minh của trái đất mình mở rộng thế lực. Đó là do Vũ Minh đã phát tư liệu cho các đài truyền hình. Có được tin chấn động như thế. Đài truyền hình đương nhiên là phát ngay lập tức. Cũng vào lúc này, 200 chiếc tài vận chuyển trong tay Vũ Minh kia cũng bắt đầu công việc vận chuyển di dân. Đương nhiên, dưới sự chỉ đạo cố ý của chính phủ các nước, nhóm di dân thứ nhất này đều là tội phạm, lưu manh và người không nghề nghiệp. Nhân tài mà Đường Long cần dường như không có. Lúc các nguyên thủ viện lý do liên bang trái đất chưa được thành lập, lần nữa cự tuyệt yêu cầu của Vũ Minh đề xuất theo hiệp ước liên minh tiếp quản quân đội trái đất. Lần nữa ở tòa nhà quốc hội không ngừng tranh đoạt chức vụ tổng thống liên bang trái đất. Các nguyên thủ đột nhiên nhận được bộ tin của Bộ trưởng Bộ Tài chính quốc nội. Một thương đội tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu dịch Tinh tế Nghiêu Nghiêu vận chuyển đến một đợt sản phẩm hàng ngày. Dẫn đến cơn bão mua sắm của dân chúng. Bây giờ các sản nghiệp dân sinh của nước ta đã bị ép đến nỗi không ngẩng đầu lên được. Sản phẩm dân sinh, đây là tự do mậu dịch. Bọn họ bị ép cũng là đáng đời. Ai bảo bọn họ không nỗ lực thiết kế ra những sản phẩm dân chúng ưa thích. Các nguyên thủ nghe thấy các sản phẩm dân sinh tiêu thụ nhiều mà chia chắc ít kia tiêu thụ không tốt. Vẫy tay không thèm để ý đến. Nhưng liên tiếp nhận được báo cáo không ngừng khiến cho các nguyên thủ ý thức được chuyện có gì đó không ổn. Sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa báo cáo xong tin sản nghiệp dân sinh gặp phải đả kích. Không lâu sau lại báo cáo. Thương đội tinh tế nào đó vận chuyển đến một đợt xe bay. Sản nghiệp xe hơi bị đả kích lớn. Thương đội tinh tế nào đó vận chuyển đến một đợt hàng sản phẩm công nghệ cao. Dẫn đến cơn sốt, con đường tiêu thụ sản nghiệp điện khí bản địa bị ngưng trệ. Xí nghiệp tinh tế nào đó xin phép xây dựng nhà máy công nghiệp nặng nhẹ. Tin tức truyền ra dẫn đến thị trường cổ phiếu tăng mạnh. Càng ly kỳ hơn nữa là, một phi thuyền thương mại ngoài hành tinh vận chuyển đến các loại sản phẩm quý giá như vàng, bạch kim, kim cương, bảo thạch, hơn nữa còn bán với giá thấp. Bây giờ giá vàng trong nước rớt giá mạnh. Nếu không có đối sách, tiền tệ nước ta sẽ bị sụp đổ. Có nhiều thương nhân hành tinh Trung Châu xây dựng nhà máy công nghệ cao ở nước ta. Sau khi tin tức truyền ra ngoài, thị trường cổ phiếu sụt giảm thê thảm. Thị trường cổ phiếu sắp sụp đổ. Nghe thấy lời này, cá nguyên thủ bắt đầu hoang mang thương lượng đối sách. Nhưng đối sách còn chưa ra, lại nhận được tin khiến bọn họ sững sờ. Trải qua cuộc khuynh đảo thị trường tiêu thụ của thương nhân ngoài hành tinh, tiền tệ lưu động của dân chúng nước ta đại đa số tập trung trong tay thương nhân ngoài hành tinh. Lúc này những thương nhân ngoài hành tinh có nhiều tiền kia ra sức mua nhà xưởng, nhà cửa, đất đai, tất cả những vật tư có thể mua được. Bọn người ngoài hành tinh định làm gì? Kiếm tiền cũng không phải là cách kiếm tiền như thế này. Nguyên thủ nước C chau mày nói, tôi muốn tố cáo bọn họ vi phạm luật mậu dịch. Bọn họ lại tùy tiện tìm trong vũ trụ một hành tinh xa xôi nào đó đều là những thứ như vàng, bạch kim, kim cương, bảo thạch vận chuyển đến đây để bán. Nguyên thủ nước A giận dữ nói. Nguyên thủ nước B tạt một gáo nước lạnh vào nguyên thủ nước A. Ông muốn tố cáo bọn họ như thế nào? Một bên tình nguyện bán, một bên tình nguyện mua. Hoàn toàn là tự do mậu dịch. Còn nữa, đừng quên, người ngoài hành tinh sớm đã nói qua những thứ này của chúng ta rất dễ có đọc. Là chúng ta không muốn sớm cải cách hệ thống tiền tệ như thế nên mới ra nông nỗi này. Đáng ghét, bọn họ nhất định là cố ý. Nếu không tại sao lại lén nói với chúng ta tin này? Hơn nữa không công bố trên truyền hình. Nguyên thủ nước A nhảy cẫng lên mắng. Các nguyên thủ nghe thấy lời này bắt đầu thảo luận. Nguyên thủ nước C giơ hai tay lên nói lớn. Yên lặng nào. Bây giờ không phải là lúc thảo luận. Chuyện gấp bây giờ là phải nhanh chóng xây dựng hệ thống tiền tệ mới. Nếu không những người ngoài hành tinh kia sẽ còn kiếm được một khoản lớn nữa. Lời này vừa nói ra, các nguyên thủ tranh nhau gật đầu. Nhưng bọn họ những người chỉ là những chính trị gia. Ai kêu bọn họ tranh đấu? Đưa ra quỷ kế thì bọn họ rất giỏi. Nhưng kêu bọn họ xây dựng hệ thống tiền tệ mới, bọn họ một cách cũng không có. Biết mình không có kế sách gì, bọn họ lập tức triệu tập các chuyên gia tiền tệ đến để thương thảo vấn đề này. Nhưng triệu tập các chuyên gia tiền tệ đến còn chưa bắt đầu thảo luận ra đại cương. Bộ trưởng tài chính các nước bắt đầu truyền tin đến. Công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch Nghiêu Nghiêu kia bắt đầu bán một thỏi năng lượng. Thỏi năng lượng này có thể duy trì các loại sản phẩm ngoài hành tinh cần năng lượng duy trì. Hơn nữa còn đề xuất cải tạo đồ điện gia dụng. Thỏi năng lượng giống như điện này tiền lợi. Không ô nhiễm, giá cả phải chăng, có thể khiến cho trái đất thoát khỏi thời đại xăng dầu. Năng lượng hạt nhân nhanh chóng đi vào đời sống dân chúng. Tin rằng không bao lâu nữa năng lượng cả hành tinh sẽ bị thỏi năng lượng này thay thế. Các nguyên thủ nhận được tin này sắc mặt giống như người chết. Ngày xưa cả ngày lớn tiếng nói nắm giữ năng lượng là nắm giữ thế giới. Bọn họ đương nhiên biết được khi con người không thể rời bỏ loại năng lượng này, vận mệnh của trái đất sẽ thay đổi như thế nào. Rất đơn giản, đến lúc đó, công ty ngoài hành tinh này muốn người trái đất cười, thì người trái đất cười. Muốn người trái đất khóc, thì người trái đất phải khóc. Nếu như để như thế, trái đất không bao lâu sẽ biến thành hành tinh trực thuộc thứ 6 của Đường Long. Còn các nguyên thủ tại sao trong chốc lát đã nghĩ đến Đường Long? Rất đơn giản. Trong hiệp ước liên minh thương nghiệp tự do mậu dịch là do Đường Long đưa ra. Hơn nữa, những thương nhân ngoài hành tinh này nếu là người của thế lực khác, 10 chiến hạm X tuần tra ngoài không gian kia sẽ để cho bọn họ đi vào ư? Bây giờ phải làm sao? Chúng ta hoàn toàn không có cách nào chế tạo ra năng lượng mới và cạnh tranh với người ngoài hành tinh. Nếu như dung lệnh hành chính cưỡng ép dân chúng không sử dụng kỹ thuật của người ngoài hành tinh, chúng ta lập tức bị đuổi khỏi vũ đài chính trị. Nguyên thủ nước B đâu khổ nói. Hiệp ước liên minh không phải đã nói là cùng hưởng kỹ thuật cao sao? Chúng ta cũng khai phá năng lượng giống thế. Cũng người ngoài hành tinh đấu lôi đài. Ít nhất cũng có thể khống chế được một nửa thị trường năng lượng. Một nguyên thủ nhắc nhở nói. Ông là đồ ngu. Người ngoài hành tinh đã biểu thị rõ muốn khống chế mạch sống năng lượng của trái đất. Bọn họ sẽ giao kỹ thuật cho chúng ta mới lạ. Tôi cho rằng đành phải dùng vũ lực. Tôi không tin tập hợp sức mạnh của trái đất không thể bức được người ngoài hành tinh giao kỹ thuật khai phá này cho chúng ta. Chấm. Nguyên thủ nước A nói. Ông mới là đồ ngu. Dùng vũ lực. Không nói đến cái tên người ngoài hành tinh có hàng ngàn chiếc chiến hạm màu bạc kia. Chỉ đơn giản 10 chiếc chiến hạm ngoài không gian kia và mấy trăm ngàn người vượn đóng quân trên trái đất kia cũng đủ để tiêu diệt chúng ta rồi. Ông còn cho rằng giống như ngày xưa dùng vũ lực là có thể giải quyết được sao? Nguyên thủ nước B cười lạnh nói. Ông, nguyên thủ nước A giận dữ muốn đánh nhau với nguyên thủ nước B, nhưng bị nguyên thủ nước A cản lại nói. Được rồi, đừng ồn nữa. Kỳ thực không có gì to tát cả. Không có gì to tát ư, đầu ông biến thành tương rồi. Nguyên thủ nước A hét lên. Nguyên thủ nước B liền nói. Không cần để ý đến đồ ngốc này. Nguyên thủ nước C chắc ông đã nghĩ ra được biện pháp rồi phải không? Nguyên thủ nước A mặc dù muốn mắng nguyên thủ nước B, nhưng vẫn tự nhẫn nhịn. Bởi vì ông ta cũng muốn nghe nguyên thủ nước C có cách gì. Các nguyên thủ khác đầu óc suy nghĩ sắp nát cả ra cũng không nghĩ ra được biện pháp. Cũng lập tức ghé đến gần. Tranh nhau dục nguyên thủ nước C mau nói ra cách. Nguyên thủ nước C ho khan nói. Kỳ thực cũng không phải là cách gì. Đấu vũ lực với người ngoài hành tinh. Trái đất chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Cho nên chúng ta muốn giành chiến thắng chỉ có một cách. Cách gì? Không cần phải ấp úng như thế, nhanh nói ra đi. Nguyên thủ nước A vừa thấy nguyên thủ nước C dừng lại hít hơi liền hét lên. Nguyên thủ nước C không thèm để ý đến nguyên thủ nước A, hít thở rồi nói tiếp. Nhược điểm của người ngoài hành tinh là dân số ít. Hãy nhìn xem năm hành tinh hành chính trong tay Đường Long cộng lại cũng chỉ mới được 1 tỷ mấy. Có nghĩa là... Để cho người của chúng ta gia nhập vào trong thế lực của Đường Long. Hơn nữa phải để cho người trái đất chúng ta nỗ lực thể hiện. Từ đó leo lên các vị trí quan trọng. Đợi khi người của trái đất thẩm thấu đến các hành tinh. Lúc các ngành các nghiệp đứng vững. Chúng ta vận động lật đổ sự thống trị độc tài khôi phục chế độ dân chủ. Đến lúc đó nếu tổ chức tuyển cử. Người trái đất chúng ta nhất định sẽ trở thành người lãnh đạo. Nguyên thủ nước C nói đến đây hai mắt sáng rỡ. Nguyên thủ các nước sau khi nghe thấy lời này, suy nghĩ liền đồng ý, nếu như vũ lực không bằng người ngoài hành tinh. Vậy thì hợp tác với người ngoài hành tinh. Đến lúc đó dựa vào dân số đông để quyết định thắng lợi. Người địa cầu dân số đông nhất định sẽ chiến thắng. Như thế không phải là người ngoài hành tinh sát nhập người ngoài trái đất mà là người ngoài trái đất sát nhập người ngoài hành tinh. Nguyên thủ nước A mặc dù trong lòng rất không phục, bởi vì ông ta biết được đến lúc tiến hành tuyển cử. Cái vị trí thống trị kia không đến lượt mình, nhưng nhìn thấy mọi người đều đồng ý, cũng đành vỗ tay tán đồng. Vũ Minh ngồi thưởng thức rượu trong phòng trong căn cứ, tắt máy liên lạc, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Lạnh lùng cười nói, một lũ ngốc cứ cho là mình giỏi. Chấm. Nói đến đây một hơi uống sạch ly rượu. Cách Trương.